Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Tô chống nạnh, hết xoa tay rồi lại chắp tay sau lưng. Mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi. Trương Vũ cũng cảm thấy ngại ngùng. Đây là bố của Tô Vân Hy cơ mà, cậu thậm chí còn hơi căng thẳng. Không đúng, bây giờ tôi là bạn trai giả của Tô Vân Hy, căng thẳng làm gì? Chẳng có gì phải căng thẳng cả. Giọng bố Tô đều đều vang lên bên cạnh. Hai đứa, yêu nhau bao lâu rồi? Trương Vũ đứng thẳng người. Bắt đầu từ năm nhất đại học. Bố Tô gật đầu, tốt tốt. Bây giờ các cặp đôi yêu nhau đến khi tốt nghiệp không nhiều đâu. Có người vừa tốt nghiệp là chia tay ngay, không nên như vậy. Bố Tô lẩm bẩm. Trương Vũ thầm nghĩ trong lòng, thật ngại quá. Tôi và Tô Vân Hy chia tay trước khi tốt nghiệp rồi, bây giờ chỉ đang diễn thôi. Thực sự xin lỗi vì đã làm ông thất vọng. Trước đây, Trương Vũ cũng từng nghĩ rằng hai người sẽ không bao giờ chia tay, đã lên kế hoạch cho tương lai hết lần này đến lần khác, cũng giống như những cặp đôi khác, lời thề non hẹn biển cũng nói đầy đủ. Nhưng có lẽ cuộc sống là vậy, không có gì là chắc chắn sẽ xảy ra, cũng không có gì là không thể, khi điều mà bạn từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra với chính mình, bạn mới có thể nhìn người khác mà cảm thán. Ồ, hóa ra là cảm giác này, bố Tô nói. Tối nay muốn ăn gì, chúng ta sẽ nấu cho hai đứa. Trương Vũ vội xua tay. Không sao đâu ạ, để con làm là được rồi. Bình thường tụi con cũng tự nấu cơm mà. Nhưng Trương Vũ không cãi lại được bố Tô. Hai người xách hai túi đồ ăn về, còn mua thêm một thùng bia nữa. Mẹ Tô vẫn đang nói chuyện với Tô Vân Hy. Không sao đâu, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau, mẹ đều ủng hộ. Hơn nữa bây giờ không phải rất phổ biến sao? Cho dù không được thì cũng có cách khác để giải quyết. Mẹ rất thoáng. Mẹ không hề cổ hủ. Tô Vân Hy ôm đầu. Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con biết mẹ thoáng rồi. Nhưng mẹ có phải thoáng quá rồi không? Cách khác là gì? Tô Vân Hy chỉ muốn C, H, E, T quách đi cho rồi. Lúc này, cửa mở ra. Bố Tô và Trương Vũ trở về. Hai người đặt túi đồ lên bàn ăn. Cùng với thùng bia đặt dưới đất phát ra tiếng. Bịch, vang rồi, vừa vào cửa, Trương Vũ đã thấy Tô Vân Hy như một cục bông gòn xẹp lép. Sao vậy, sao lại nói chuyện với mẹ mình mà nói đến mức biến thành thế này? Mẹ Tô vẫy tay với Trương Vũ. Tiểu Vũ, con lại đây một chút. Bố Tô cũng đi về phía này, mẹ Tô liền trừng mắt nhìn ông liền im lặng đi rửa rau. Trương Vũ ngồi xuống bên cạnh Tô Vân Hy, cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Mẹ Tô đặt hai tay lên đầu gối, nói với vẻ thân thiết. Có những lời cuối cùng cũng phải nói ra, không thể giấu giếm được. Đã sống chung với nhau rồi thì có vài lời vẫn phải nói. Phải nói chuyện với đứa nhỏ này, tránh để sau này hai đứa sống không hòa hợp. Còn Trương Vũ lại tưởng chuyện hai người giả làm người yêu bị bại lộ. Nhanh vậy đã lộ rồi. Tô Vân Hy cậu kém cỏi quá đấy. Cậu phụ họa theo. Vâng, vâng ạ. Mẹ Tô hỏi. Tiểu Vũ. Con có khó khăn gì không? Trương Vũ gãi đầu, khó khăn gì ư? Ý của bà là mình bị ép buộc đến giả làm bạn trai. Trương Vũ nghĩ một lúc rồi nói, cũng coi là có ạ. Mẹ Tô gật đầu, hóa ra là vậy, thảo nào hai đứa yêu nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Bà nói, có khó khăn cũng không sao, nhưng không thể cứ giữ trong lòng mà không nói ra. Trương Vũ chỉ vào Tô Vân Hy. Hôm nay con chủ yếu là nghe lời Tô Vân Hy, không còn cách nào khác, hôm nay cô ấy cứ bắt tôi phải nghe lời cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy dần nhận ra cuộc đối thoại của hai người có gì đó không đúng, hồn vía trở về một chút. Mẹ Tô gật đầu, đứa nhỏ này đúng là rất tốt, nhưng chuyện này sao có thể giấu bố mẹ chứ? Bà hỏi, người nhà con có biết chuyện này không? Trương Vũ lắc đầu, chuyện này... Cũng không cần thiết phải nói với người nhà đâu ạ, mẹ Tô nghiêm mặt. Sao lại không nói với người nhà được, chuyện quan trọng như vậy. Trương Vũ sững người một lúc rồi gật đầu. Vâng ạ, mẹ nói đúng, đúng là nên nói với người nhà. Mẹ Tô gật đầu, cách Trương,